Chương 385: Chấp pháp kim kiếm phần 1. Diệp Thần nhớ tới kiếm ảnh cùng Minh Hoàng, không biết là tòa cổ mộ kia thế nào, cấm vực chi địa chìm nghiệm, thi thể Minh Hoàng còn có Minh Hoàng kiếm, chỉ sợ chìm sâu trong nước. Nhớ tới kiếm ảnh vạn năm tới nay một mực thủ hộ bên cạnh thi thể Minh Hoàng tiền bối, lòng Diệp Thần có loại kính ý thực sâu, có chút xoay người hướng cấm vực chi địa xá một cái. Hai đại điểu trợ một người, trợ mọi người dương cánh bay cao. Bệ hạ, Diệp Thần muốn hỏi cái gì đó. Xấu hổ không dám nhận. Diệp Thần tiểu hữu về sau không cần gọi ta là bệ hạ, trực tiếp gọi ta là Minh Võ à? Chúng ta ngang hàng luận giáo. Minh Võ đại đế nói, ngữ khí thái độ cùng trước lại là đại hữu bất động. Diệp Thần trầm mặc một lát, gật đầu nói, được rồi, cái cấm vực chi đại này biến mất, nếu như chuyển đi tất nhiên khiến cho một ít phản ứng, sau khi trở về phải làm một ít chuẩn bị mới được. Ta quyết định ở lại trên biển, chờ thêm một thời gian ngắn lại về. Diệp Thần muốn nhìn xem Tiểu Dực, ít nhất phải hiểu rõ Tiểu Dực bình yên vô sự, hắn mới có thể yên tâm. Nhìn phía hai người, Nhiếp Thanh Vân nói, các người đi theo trở về, có chuyện gì phát sinh nhất định đem toàn lực hiệp trợ. Vâng. Nhiếp Thanh Vân cùng Gia Thiên Hỏa Điểu cùng thanh đáp. Diệp Thần lại để cho Gia Thiên Hỏa Điểu chở bọn mình võ đại đế. Nhiếp Thanh Vân ly khai, mình thì ngồi trên lưng của Kim Dương Điểu, hướng xa xa nhìn Gia Thiên Hỏa Điểu càng bay càng xa, biến mất ở cuối chân trời. Diệp Thần nhắm mắt cảm thụ thoáng qua, hạ chỉ lệnh cho Kim Dương Điêu. Kim Dương Điêu trên bầu trời xoay một lát, hướng vùng biển phương Bắc đi. Diệp Thần một mực đi đằng sau Tiểu Mưu, vừa tới 100 km vùng biển, tốc độ của Tiểu Mưu thật quá nhanh. Ngay cả khi Kim Dương Điêu căn bản cũng đuổi không kịp, may mắn Tiểu Mưu cũng là ru ru ngừng ngừng, nếu không Kim Dương Điêu sớm đã bị không biết địa phương nào. Bắc Hải, thời tiết rất lạnh, gió lạnh sẽ thấu xương, quả thực muốn đem người đông lạnh thành băng điêu. May mà sau khi vận chuyển huyền khí thì là không có cảm giác rét lạnh. Khí trời như vậy thích hợp nhất là tu luyện bằng huyền quyết. Tiểu Vưu tụ hồ đứng ở địa phương này, Diệp Thần nhắm mắt cảm thụ thoáng qua. Tiểu Vưu chứng kiến hình ảnh chuyển vào óc Diệp Thần, ở sâu ở đáy biển này đủ loại kỳ quan, từng tòa cung điện san sát tiếp nối nhau, vô số hải yêu du động. Chỗ đó có lẽ là thế giới của Đạm Đại Lăng. Hồn Niệm Bảo Châu kia một đường bay nhanh tấn nhập vào trong một cái khe biển tĩnh mịch, chỗ đó đèn kịt một mảnh. Tiểu Vưu rơi bên cạnh Hồn Niệm Bảo Châu, ngáy mắt dùng xúc tua giật giật Hồn Niệm Bảo Châu. Hồn Niệm Bảo Châu hào quang đen tối, bên trong truyền tới tiếng nói như có như không. Tiểu Dực, còn thì mình trường bên ngoài vì sao một mực theo phía sau? Một cái thanh âm dạ lùa truyền tới, nó là bằng hữu của ta. Thanh âm có chút non nớt vang, là Tiểu Dực. Tiểu Dực không có chết, mà đang ở trong Hồn Niệm Bảo Châu kia. Diệp Thần nghe được thanh âm quen thuộc, hốc mắt hồng hồng. Tiểu Dực còn sống, tin tức này để cho Diệp Thần càng vui mừng. Còn sống mọi chuyện đều tốt. Diệp Thần tâm lo lắng cuối cùng buông xuống, không biết một người khác trong Hồn Niệm Bảo Châu kia là ai. Nguyên lai là bằng hữu của người. Thiên Minh Trường coi như là thiên địa linh vật, nếu phát triển ngay cả ta ở thời kỳ đỉnh phong cũng là kiêng kỵ vạn phần. Hơn nữa Thiên Minh Trường này sau khi phát triển có thể lôi cuốn thủy hệ huyền khí đi dạo thiên địa, có thể bằng vào linh thức nhạy cảm tìm kiếm chí linh đồ vật thiên địa. Người rõ ràng cùng Thiên Minh Trường là bằng hữu rất tốt, có tiền đồ, vì sự nhất định hảo hảo tài bồi ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Thần sững sờ. Tiểu Dực bái người kia làm sư phó, những người lọ đứng trên Hồn Niệm Bảo Châu thực lực chắc chắn không kém. Nếu Tiểu Dực có thể tìm được một cái sư phụ như vậy, coi như là chuyện may mắn. Diệp Thần không khỏi thay Dực Tiểu Dực cảm thấy vui vẻ. Tiểu Dực đây là nhân họa đắc phúc. Hồn Niệm Bảo Châu chính là chí bảo, chí bảo xuất thế trong ba năm tất nhiên đưa tới thiên khiển. Cái khe biển này có chút cổ quái, có thể giúp ta che giấu khí tức, ở chỗ này ngược lại có thể trốn một hồi. Đáng tiếc Hạ Địa Quỳnh Lâu 50 năm mới mở một lần, chỉ sợ tìm không thấy địa phương so với Hạ Địa Quỳnh Lâu càng an toàn. 50 năm này không biết thế nào mới có thể tránh né thiên kiệt. Một khi thiên kiệt hạng lâm, vi sư khả năng sẽ chết. Trong 2 tháng này vi sư đem sở học cả đời truyền thụ cho ngươi, ngươi nhất định hảo hảo học. Vâng sư phó. Đợi người nghệ có sở thành nhất định phải vì sư phó báo thù. Hồn Niệm Bảo Châu dừng lại trong cái biển tĩnh mịch. Tiểu Dực đã muốn đi theo sư phụ tu luyện, trong 2 tháng này trước hết dừng ở hải vực này. Diệp Thần nghĩ thầm, đã để cho Kim Dương Điêu phụ cận xoay tìm kiếm, rốt cuộc cách đó không xa tìm được hòn đảo hoang. Tòa đảo hoang này phương viên bất quá là 100 mét, là một tòa núi nhỏ, ở chỗ này sượng lại 2 tháng à. Bên trong Hồn Niệm Bảo Châu kia rõ ràng còn có một người, người kia có lẽ xem nhiệt khí linh của Hồn Niệm Bảo Châu đi à. Nếu như người bên trong Hồn Niệm Bảo Châu kia nguyện ý dạy bảo Tiểu Dực truyền thụ Tiểu Dực công pháp, Diệp Thần ngược lại là nguyện ý đem Hồn Niệm Bảo Châu đưa về Hạ Địa Quỳnh Lâu. Hạ Địa Quỳnh Lâu tu 50 năm mới có thể mở Diệp Thần nhận được thiên nguyên tiền bối cho phép, tùy thời có thể tiến. Trước tiên ở tòa đảo này tu luyện à? Kim Dương Điều đã rơi trên đảo, Diệp Thần ăn một ít gì đó, xếp bằng ở một cái tảng đá trên đảo nhỏ, lặng lặng tu luyện. Cảm tự xung quanh hết thảy, gió biển thổi phần phật, hắn tựa hồ cùng thiên địa này hóa thành một thể. Diệp Thần phát hiện, sau khi bất tỉnh, sau đó tỉnh lại, ma niệm trong cơ thể hắn cơ hồ tiêu hao rất nhiều, chỉ để lại một tia như vậy. Trên người tựa hồ lưu lại một cái tia khí tức mê huyễn bảo châu. Trong quá trình hắn mê man, mê huyễn bảo châu tuyệt đối là phóng xuất ra khí tức trị liệu qua mình. Cái này làm cho Diệp Thần có cảm giác mãnh liệt, Ali còn sống. Ý nghĩa này hóa giải bi thương trong lòng, Diệp Thần cảm giác mình giờ phút này không có cô đơn. Ali, ta rất nhớ ngươi. Thần hồn phóng tích cảm thụ được đạo ở thiên địa, gió biển nhu hòa kia như là Ali nói nhỏ. Diệp Thần dần tấn nhập vào phòng ngã chia cảnh, thời gian phảng phất thời khắc này bất động. Chương 386: Chấp pháp kim kiếm vận hành. Theo huyền khí trong cơ thể vận chuyển, Diệp Thần chậm rãi củng cố tu vị của mình, làm cho huyền khí vững chắc ở thiên tôn sơ cấp. Trước kia Diệp Thần cảm thấy thiên tôn đã là tồn tại phi thường cường đại, nhưng kiến thức qua đạo đại lăng, kiến thức âm hồn, kiến thức kiếm ảnh, Diệp Thần cảm giác tu vị mình còn xa xa không đủ. Bất quá tu vị không phải ngày một ngày hai có thể tăng, Diệp Thần cố gắng nghiên cứu công pháp cửu thiên tinh thần quyết, hy vọng có chút thành tựu. Liên tiếp hơn 10 ngày, Diệp Thần một mực ở trên đảo tu luyện. Về phần Kim Dương Điêu, Diệp Thần phái Kim Dương Điêu bay về Tây Võ Đế Quốc điều tra một chút. Tây Võ Đế Quốc tạm thời bình yên vô sự, sau khi Kim Dương Điêu bay về, liền ở trên đảo kiếm ăn. Quân Hiểm Bảo Châu một mực lặng lặng dừng ở khe biển kia, không đổi phương hướng. Ngày thứ 16, Diệp Thần cùng Thượng Ngài Đồng Sạn trên cái đá ngầm bờ biển tu luyện, bỗng cảm giác được khí tức trong gió biển biến hóa. Hướng xa xa nhìn, chỉ thấy vùng biển xa xôi cuối cùng một cái chiến hạm cực lớn có 16 buồm hướng bên này cực kỳ nhanh tới. Các kẻ chiếm hạm khoảng cách cực kỳ xa xôi, thần hồn tạm thời là điều chắc không tới. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần hạ chỉ lệnh cho Kim Dương Điêu chiêm chiếp. Kim Dương Điêu bay lên bầu trời hướng chiếm hạm xa xa bay. Kim Dương Điêu xoay quanh trên không trung mấy ngàn thước, quan sát động tĩnh bên chiến hạm. Chiếm hạm khổng lồ kia dài 20-30 mét, rộng 5-6 mét. Phía trên bong tàu đứng hai người thân mặc hắc bào, chắc phục bọn hắn có điểm giống một ít vu sư bộ tộc phụ trách tế tự. Trên cánh buồm chiến hạm 16 buồn kia theo một ít đồ án kim kiếm cư đại. Diệp Thần đôi mắt nhắm lại, Kim Dương Điêu chứng kiến hết thảy, tất cả đập trong mi mắt. Phía trên bong tàu kia, hai người ngửa mặt lên trời rõ ràng phát hiện Kim Dương Điêu. Tế Nam Hình, con Kim Dương Điêu kia hẳn là một cái thiên sư cấp yêu tú. Xoay quanh không nhìn thấy hẳn là có người lui dưỡng. Một trung niên nhân trong đó có người hơi cao, thân hình thon gậy nói, trên lưng vác ra một thanh trường cung màu đen. Chỉ thấy người gọi là Tệ Nham cái nhíu mày bất mãn nói, Lâm Cầu Huynh, có thể đem nó bắn xuống không? Đem nó bắn xuống ngược lại có thể, chỉ là như thế sẽ đắc tội chủ nhân Kim Dương Điêu. Lâm Cầu nhìn Tệ Nham trả lời, địa vị quán không bằng Tệ Nham, nói chuyện là mang theo vài phần khách khí. Chấp pháp điện ta làm việc, há người khác một bên giám thị. Chủ nhân Kim Dương Điêu này chứng kiến chấp pháp điện kiếm, rõ ràng còn không có gọi Kim Dương Điêu về, rõ ràng thấy là đối phó với chấp pháp điện ta bất kính, đem cương diêu điều cơ bán xuống làm sao? Tề Nam hừ một tiếng, ngữ khí bá đạo. Tề Nam này tuy thực lực của mình không sai biệt, đều là huyền tôn trung kỳ cường giả, nhưng mà phụ thân Tề Nam trong chấp pháp điện thần cự địa vị cao, địa vị viễn siêu hơn hắn, để thái độ hắn thậm chí có chút nịnh nọt. Ta đầy niệm đem nó bắn xuống, Lam Cầu nói xong gỡ xuống trường cung trên lưng, dương cung vài tên thân thể giống như hộ báo cong, đem huyền khí xuất vào cung tiễn. Nghe vèo một tiếng, mũi tên bay lên lôi quang ẩn hiện hướng Kim Dương Điêu trên bầu trời kích bắn. Huyền tuấn cường giả bắn tên cực kỳ nhanh, giống như trường hồng quán nhật. Diệp Thần dùng thị giác Kim Dương Điêu rất nhanh phát hiện một đạo mũi tên. Không tốt, Diệp Thần không nghĩ tới đối phương bá đạo như thế, không nói hai lời đem tên xạ kích Kim Dương Điêu, tranh thủ thời gian thúc giục Kim Dương Điêu bay trở về. Vèo, mũi tên kia bay vút trường không. Tới sự sao túng của Diệp Thần, chỉ thấy Kim Dương Điêu mạnh mẽ trầm xuống, thân thể hơi nghiêng, đạo mũi tên kia lao Kim Dương Điêu bay qua. Kim Dương Điêu vỗ cánh hướng bên này bay tới. Lam Cầu không nghĩ tới Kim Dương Điêu này cự nhiên thông minh linh mẫn như thế, có thể trốn hắn xạ kích. Không nghĩ tới tiễn thuật của Lâm Cầu huynh có khi thất thủ. Tệ Nam mỉm cười nhàn nhạt nói. Lam Cầu lập tức cảm giác mặt có chút nhịn không được. Không nghĩ tới xúc sinh này rõ ràng biết né tránh mũi tên thế nào, nhưng mà nó muốn chạy trốn không có đơn giản. Xem ta bắn nó thế nào. Lam Cầu lại nhanh chóng lấy mũi tên, sư sư bá đạo mũi tên hướng phương hướng Kim Dương Điêu bọn trốn vọt tới. Diệp Thần thúc giục Kim Dương Điêu bay về, không nghĩ tới người kia cự nhiên không thuận không tha, còn là tiếp tục xạ kích, sắc mặt không khỏi trầm. Kim Dương Điêu trên bầu trời nhào lộn xuống mấy cánh, tránh né hai mũi tên vẫn là chậm một bước. Phù một tiếng bị mũi tên bắn trúng cánh, Kim Dương Điêu gào thét một tiếng, tiền huyết phi tiêu, thiếu chút nữa trụy lạc nhưng mà vẫn miễn cưỡng dãy dụa bộ cánh từng chút bay trở lại. Chứng kiến Kim Dương Điêu bị bắn trúng một mũi tên y nguyên chạy trốn, sắc mặt Lâm Cầu càng khó coi. Kim Dương Điêu gào thét rơi trên cô đảo, Diệp Thần cao mày nội tâm phẫn nộ. Hai người trên chiến hạm kia không khỏi là ngang ngược bá đạo. Hắn bất quá là phái Kim Dương Điêu điều tra, Kim Dương Điêu đã lùi, hai người kia vì sao không thuận không buông, phải bắn chết Kim Dương Điêu. Xem người chiến hạm kia bắn ra mũi tên, Diệp Thần cảm giác được hai người này tất nhiên là Huyền Tôn cường giả trở lên. Diệp Thần không muốn chủ động gây chuyện, thả người bay vút trên người Kim Dương Điêu chữa thương cho Kim Dương Điêu. Bên cánh phải của Kim Dương Điêu đã bị mũi tên xuyên thủng, máu tươi đầm đìa vô cùng thê thảm, chậm thấp gào thét. Chứng kiến tình huống Kim Dương Điêu, nội tâm Diệp Thần có chút phẫn nộ. Còn Kim Dương Điêu kia chạy mất, Kim Dương Điêu này rất có linh tính, có thể trốn liền hai mũi tên của ta, lui dưỡng Kim Dương Điêu này chỉ sợ không tầm thường. Lâm Cầu nói, trên mặt ửng đỏ, xạ nhiều tên như vậy rõ ràng bị Kim Dương Điêu kia tránh, có thể làm cho hắn cảm giác mất mát. Tề Nam hướng đảo nhỏ xa xa nhìn, chứng kiến bên cạnh Kim Dương Điêu có thân ảnh nhạt nhạt nói, xem ra chủ nhân Kim Dương Điêu hẳn trên cô đảo. Người này có thể nuôi dưỡng Kim Dương Điêu không biết là nhân loại hay yêu thú. Thân là người chấp pháp điện, hắn bái kiến rất nhiều huyền thú, thậm chí trong chấp pháp điện cũng có nhiều huyền thú tồn tại. Trên thực tế, tiểu bọn hắn thuộc về chấp pháp điện, thời điểm ra ngoài cũng đặt đập vào danh hào chấp pháp điện, nhưng chỗ bọn hắn kỳ thực chỉ là một cái chỗ phần điện của chấp pháp điện, phụ trách quản lý bởi mấy cái quốc gia quanh thân. Trong thời gian này bọn hắn xem như biết được cấm vực chi địa xảy ra vấn đề, liền đi thuyền sang xem. Chương 387, hủy đi chiến hạm của ngươi, phần 1. Cái cấm vực chi địa này chính là mấy nhân vật thực quyền bên tổng điện kia phân phó, coi chừng chiếu khán, nếu xảy ra vấn đề bọn hắn có thể là đầu người rơi đất. Không biết người trên đảo kia có phải cao thủ hay không, bất quá phàm là cao thủ có chút danh hào chứng kiến chấp pháp điện kiếm cánh buồn chiến thuyền, tất nhiên là lận xa mất. Hai người Tề Nam mới là dám không kiêng lệ gì như thế. Không cần để ý tới hắn, hết tốc độ tiến về phía trước hướng cấm vực chi địa, Tề Nam nói. Ngoại trừ một đám trưởng lão của chấp pháp điện cùng với những yêu vương thần tôn cao thủ kia, Tề Nam thật không có đem những người khác để trong mắt. Tại Đông Đại Lục, bất kỳ địa phương nào chỉ cần là xuất ra danh hào chấp pháp điện đều là thông suốt không trở ngại. Cái này khiến cho bọn người Tề Nam Lâm Cầu bên ngoài liền cảm giác mình trí tài hơn người. Diệp Thần bắt dùng vật cũng không có quá đáng là một cái thiên sư cấp yêu thú, đoán chừng không phải siêu cấp cao thủ. Yêu vương hoặc thần tôn cường giả trở nên mới là khinh thường đi bắt thiên sư cấp yêu thú. Chiến hạm từ cạnh hoàng đảo Diệp Thần chạy qua, khoảng cách đảo hoàng chỉ có ngàn mét. Hai người trên chiến hạm đứng ở đầu thuyền hướng đảo nhìn. Thần hồn Diệp Thần hướng chiến hạm đảo dài, liền chứng kiến thần sắc Tề Nam cùng Lâm Cầu chỉ cao chính khí ngang. Nhấn mày, hai người này tới cùng lai lịch gì? Bị thương Kim Dương Điêu của ta rõ ràng còn hung hăng cạn quấy. Là hai cái huyền tôn trung kỳ cao thủ. Tuy thần hồn của Diệp Thần đạt tới huyền tôn sơ cấp, nhưng mà đồng thời đối mặt với huyền tôn trung kỳ cao thủ hai cái còn phi thường cố hết sức. Ánh mắt hắn rơi vào kìm kiếm trên cánh buồm chiến hạm, đem cái tiêu chí này ghi tạc trong đầu. Dấu hiệu này đến tuột cùng là hàm nghĩa gì? Bọn hắn đem chiếm hạm cố ý tới địa phương cách đảo hoàng chưa đủ ngàn mét, chỉ sợ ý tứ là diễu võ sơ ngoài. Bởi vì khoảng cách ngàn mét, thiên tôn cao thủ chỉ có thể lăng không bay qua. Cái này rõ ràng là khiêu khích. Diệp Thần siết chặt nắm đấm, hắn hiểu được lúc này không thể xúc động. Bất quá vấn đề này không đơn giản chấm dứt. Diệp Thần không phải là người nhát gan sợ phiền phức mặt người ta khi dễ. Các người làm tổn thương Kim Dương Điêu của ta, ta liền hủy diệt chiến hạm các người. Thần hồn Diệp Thần một đường kéo dài dưới đáy biển. Những ngày này, những cái quái vật biển bạch tuộc kia truy tìm lấy tiểu vưu một đường đi qua, hấp tấp theo sát đằng sau tiểu vưu. Những quái vật biển này mỗi một con chỉ thực lực là thiên sư cấp, thậm chí một con là huyền sư sơ cấp. Một con quái vật biển huyền sư sơ cấp nhất thời điểm trong biển đủ để cho hai cái huyền tôn trung kỳ các thủ đau đầu. Diệp Thần thần hồn kết hậu truyền một tin tức cho tiểu vưu. Tiểu vưu thu đến tin tức, Diệp Thần cười híp mắt, nhanh chóng gật đầu xúc tua nhúc nhích. Chỉ thấy hơn 10 con quái vật biển bạch tuộc lập tức xếp thành hàng, giống như binh sĩ kinh nghiệm thao luyện, chỉnh tề quay đầu sừ sừ hướng phương hướng chiến thuyền hạ bơi. Diệp Thần không có định ở phụ cận đảo lại động thủ, bởi vì phụ cận đảo động thủ dù đã chiến hạm chìm rồi, hai huyền tôn cao thủ kia cũng lặn lặng không bay tới cái đảo này. nhất định một hồi ác chiến. Sư thần đưa mắt nhìn chiến hạm ly khai, biến mất ở phương xa trên mặt biển. Thần hồn nhìn xem 10 con bạch tuộc bám theo chiến hạm mà đi. Diệp thần không hề để ý sự việc xen giữa. Diệp thần đem miệng vết thương của Kim Dương Điều bằng bó kỹ, nhảy mấy cái, đứng trên tảng đá, hướng xa xa nhìn. Biển cả vô cùng mênh mông, rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy, để tâm cảnh Diệp thần trở nên quáng đạt. Nhìn phía trước chỗ gần, ánh mắt rơi vào chỗ đá ngập phía trước. Gió biển gạo thét không ngừng nhấc lên sóng lớn. Vỗ ở trên đá ngầm cách đó không xa, đá ngầm lần nữa bị dìm ngập. Mặc dù là sóng biển vô cùng cương hoành, đá ngầm yên nguyên lù lù bất động, đợi cho sóng biển tối lui, đá ngầm liền lần nữa hiện. Thấy một màn như vậy, nội tâm Diệp thần như có điều hiểu. Mặc cho cuồng phong sóng biển, ta tâm như bàn thạch, thủ vững như bản tâm. Cái đá ngầm này lại để cho Diệp thần đối với đạo phải phần lĩnh ngộ khắc sâu. Nghĩ tới đây, Diệp thần thả người mấy cái, rơi vào trên khối đá ngầm ở trên sóng biển, khoanh chân ngồi. Sóng biển mãnh liệt bành trướng, đầu sóng cao mấy mét nhấc lên không trung, oanh một tiếng trùng kích trên người Diệp thần. Coi như thực lực là thiên tôn cấp cũng không cách nào ngồi vững vàng, cảm thấy ngực buồn bực. Nước là vật chí nhu ở thiên hạ, ẩn chứa lực lượng đạo lớn nhất, nước chảy có thể đá mòn, huống chi sóng lớn. Hồi lâu Diệp thần cũng chưa có thể vận chuyển huyền khí cùng sóng đối kháng, không cách nào ngồi xếp bằng tu luyện. Oanh oanh, từng đợt lại từng đợt sóng mãnh liệt bành trướng trùng kích trên người Diệp thần, trong nước ẩn chứa lực đạo cương mạnh, một hồi lại là truyền tới. Tạc cũng không tin ta. Diệp thần cố gắng vững tâm, vận chuyển cửu tinh trong cơ thể thúc giục phi đao, một cỗ huyền khí tản giật mà ra. Sóng biển càng lớn không ngừng phát trên người Diệp thần, ám kình trong lớp kia vô số đạo trưởng lực không ngớt không dừng, thúc giục huyền khí bảo vệ quanh thân. Thân thể Diệp thần giống như nam châm, một mực mút ở khối đá ngầm, mặc cho sóng lớn đợt ngập trời, ta vẫn là bất động như núi. Sóng biển càng là không ngừng đem Diệp thần nuốt hết. Nhưng sau một lát sóng biển thối lui, Diệp thần y nguyên vững vàng ngồi kia. Đương nhiên ở bên trong quá trình này, Diệp thần không dễ dàng, thân thể của hắn không ngừng chịu đựng lấy sóng biển quật. Cái sóng biển này tựa như một cái trường lực lội ra, cực kỳ có tính xuyên thấu, không cẩn thận có khả năng suy giảm tới nội tạng. Ngồi xếp bằng hồi lâu, lúc này Diệp thần mới tiến vào trạng thái tu luyện, khoanh chân mà ngồi, lòng bàn tay chỉ lên trời, những vệt nước trên người kia ở dưới mặt trời chiếu xạ những cái điểm tinh quang. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho tới khi mặt trời xuống núi, tinh sáng lóng lánh, sóng biển càng phát mãnh liệt. Diệp thần y nguyên ngồi xếp bằng bất động như lão tăng nhập định. Lúc này trên vùng biển xa xôi, chiến hạm của hai người Tệ Nam cùng Lam Cầu đang ngửa mặt biển lặng lặng trôi. Đến buổi tối ánh mắt tương đối kém, vì thế tránh cho va vài đá ngầm, tốc độ thuyền đi chậm. Tệ Nam cùng Nam Cầu ngồi ở khoang thuyền riêng phần mình tu luyện. Lần này bọn hắn ngược lại dẫn theo mấy cái mỹ nữ, thế nhưng không biết vì cái gì nội tâm bọn hắn cảm giác bất an, giống như bị cái gì âm thầm theo dõi. Vì vậy tâm tình của mỹ nữ chơi đùa cũng không có, tùy thời bảo trì cảnh giác. Chương 388: Hủy đi chiến hạm của người phận hai. Dưới mặt biển chiến hạm, hơn 10 con bạch tuộc đi theo chiến hạm một đường không bỏ. Chúng nó người nhìn ta, ta nhìn người, sau đó ra tốc cùng ở chỗ hướng chiến hạm bơi tới. Bạch tuộc là một trong những sinh vật có trí tuệ lớn nhất trong biển. Huống chi những bạch tuộc tu luyện tới mấy trăm năm này, trí tuệ của nó không sai biệt lắm tương đương với 2 đồng 7-8 tuổi nhân loại. Trong mắt bọn nó, Tiểu Vưu là lão đại bọn nó. Tiểu Vưu bảo chúng nó làm gì, chúng nó làm cái đó. Sư sư, hơn 10 con bạch tuộc cực lớn một chỗ nhanh chóng du động, lập tức dẫn tới ầm ầm mãnh liệt sóng. Chiến hạm chạy trên sóng biển sóc lại không thôi, xúc tua hơn 10 con bạch tuộc nhào mút ở sát ngoài chiến hạm, bắt đầu hướng bên dưới kéo mạnh. Trong khoang thuyền kịch liệt run run, phát ra két két quái thanh, thân thể Tề Nam cũng làm cộp bất ổn. Chuyện gì xảy ra? Hai người sắc mặt đại biến, buồng nhỏ trên tàu càng là không ngừng lắc lư, toàn bộ chiến hạm giống như là muốn khuynh đảo. Đây chính là chiến hạm dài hơn 30 mét, thân hạm dùng kim loại rèn thành, coi như là va phải đá ngầm cũng không dễ dàng khuynh đảo. Những bạch tuộc kia kéo lấy chiến hạm dùng sức đi xuống dưới, chỉ nghe bành một tiếng trầm đục, một con bạch tuộc nghe tiếng nổ sợ tới mức lập tức rụt đầu thoáng, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cái khối thép trên thân tàu bị nó cởi xuống dưới. Nó cùng Tiểu Vưu đồng dạng nháy nháy con mắt, xúc tua hất lên, đem cái khối thép ném đi ra ngoài, tiếp tục thò tay lôi kéo chiến hạm. Những cái bạch tuộc nhỏ nhất là dài mấy chục mét, tăng thêm lại là quái vật biển tu luyện mấy trăm năm, nguyên một đám lực lượng vô cùng lớn, một cái chiến hạm như vậy sao có thể chịu được nhiều quái vật lôi kéo như vậy. Âm âm, các lưới trên chiến hạm rất nhanh bị tháo thành 8 khối. Nếu như Diệp Thần thấy được chỉ là biết cảm thán. Bọn bạch tuộc này so với đội quần phá bỏ và rời đi lời khác lực phá hoại còn lớn hơn. Nước vào rồi, nước vào rồi. Bên trong chiến hạm cảnh báo vang lên. Trong quang thuyền các thủy thủ chấp pháp điện kia thất kinh. Bọn hắn chứng kiến xúc tua quái vật biển tiến vào thuyền quán. Bất quá sau một lát, chiến hạm hướng bên dưới đáy biển chìm vài phần, sau đó tiếp tục chìm. Su Su hai thân ảnh nhảy ra ngoài lăng không mà đứng, phát hiện ra những quái vật biển trong hải lý, sắc mặt khó coi. Quái vật biển chết tiệt, rõ ràng dám công kích chiến hạm của ta. Sắc mặt Tề Nam tái nhợt, rút ra một thanh trường kiếm hào quang u lãnh. Thanh trường kiếm này tối thiểu là ngũ phẩm linh bảo. Hắn một kiếm chém xuống, bay một tiếng đem xúc tua một con bạch tuộc chặt đứt. Bất quá không nghĩ tới, xúc tua bạch tuộc kia lập tức lại là giải xa, cuộn hướng Tề Nam. Làm cầu chứng kiến một cái tình huống dưới đáy biển, sắc mặt đại biến. Trước kia thời điểm bọn hắn đi thuyền cũng gặp qua quái vật biển, bất quá đều là bị bọn hắn giết chết. Dưới cái tình huống bình thường, một con quái vật biển không cách nào uy hiếp được chiến hạm. Nhưng mà dưới mặt biển này, bọt nước mãnh liệt, khoảng chừng hơn 10 con bạch tuộc đội hình như vậy cũng là khó trách hắn sợ hãi. Làm cầu rút mũi tên sau lưng, Su Su từng đạo mũi tên hướng mặt biển kích xạ. Phốc phốc, trên mặt biển chuyển tới trận trận châm đục, vết máu đỏ thẫm khuếch tán. Bất quá bạch tuộc kia chỉ là bị thương, sức chiến đấu y nguyên kinh người, rất nhanh toàn bộ chiến hạm chìm vào đáy biển không thể ảnh. Làm cầu, tại sao có thể nhiều quái vật biển công kích chúng ta như vậy? Tề Nam phiền muộn hỏi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, khuôn mặt dữ tợn quát. Là hắn, nhất định là hắn. Chúng ta đã thương Kim Dương Điều Quán, khó trách lúc ban ngày ta cảm thấy có điều gì là lạ, như là bị cái gì theo dõi. Bọn hắn lập tức, lúc trước thời điểm Diệp Thần tao ngộ cách xa chỉ có ngàn mét, bọn hắn thấy được tướng mạo Diệp Thần, suy đoán Diệp Thần là huyền thú biến thành. Huyền thú tối đa chỉ có thể thu phục được 3 con yêu thú, cho nên đám huyền thú đối với tùy tùng của mình là phi thường lựa chọn. Nếu như là huyền sư cấp yêu thú, sẽ không muốn thiên sư cấp Dương Điều, cho nên bọn hắn suy đoán chủ nhân Kim Dương Điều hẳn là thiên sư cấp huyền thú, mới có thể không kiêng nể bắn bị thương Kim Dương Điều như vậy. Chỉ là không nghĩ Diệp Thần rõ ràng dẫn động nhiều quái vật biển như thế. Tề Nam vạn phần hối hận, chiến hạm không có, nhiệm vụ nhị trưởng lão giao cho cũng không có cách nào hoàn thành. Hơn nữa ở trên mặt biển phía dưới nhiều quái vật biển như vậy, có thể thoát được tính mạng hay không còn là vấn đề. Tuy bọn hắn là huyện tôn cấp cao thủ, có thể lăng không mà bay, nhưng bay ra 5-6 ngàn mét đã là cực hạn. Phía trên biển rộng mênh mông này bọn hắn đi nơi nào? Đi! Tề Nam khẽ quát một tiếng, lăng không bay đi. Lúc này hắn không quản được nhiều việc như vậy. Nội tâm Lâm Cầu hận chết Tề Nam, nếu không phải Tề Nam cho hắn bắn xuống con Kim Dương Điêu kia, liền không đưa tới phiền toái. Nghe được Tề Nam nói, hắn cũng chịu thể đuổi kịp. Hai đạo thân ảnh bay nhanh mà đi. Những bạch tuộc này phát hiện Lâm Cầu cùng Tề Nam chạy trốn, lập tức phương hướng. Lâm Cầu cùng Tề Nam chạy trốn đuổi. Lâm Cầu cùng Tề Nam bay 5-6 ngàn mét, huyền khí trong cơ thể tiêu hao còn thừa không có mấy, phù phù một tiếng, rơi trên biển, chỉ có thể tranh thủ thời gian ăn mấy quả như là địa huyền đan, điên cuồng huy động hai cánh tay bắt đầu bơi. Những cái bạch tuộc chăm chú truy cứu đằng sau, trên mặt biển bắt đầu truy đuổi, xúc tua của chúng thỉnh thoảng duỗi lên, quật trên người Lâm Cầu cùng Tề Nam. Hai cái huyền tôn cao thủ rõ ràng bị bức cho chật vật như vậy, kinh nghiệm như vậy dù tới chớp phát hiện bọn hắn cũng không có mặt mũi nói ra. Lâm Cầu, hai người chúng ta chia nhau ra hành động. Tề Nam kinh hoàng, tốc độ bọn hắn bơi lội căn bản không thể sánh bằng những quái vật biển kia, cùng một chỗ có thể là bị tận diệt. Lâm Cầu minh bạch đạo lý này, quay người hướng nơi khác bơi. Phương hướng hai người bơi ngược nhau, càng ngày càng xa, dù sao trên mặt biển còn lại là hơn nửa đêm, bọn hắn không có cách nào phân biệt phương hướng. Bầu trời đêm quần tinh lập lòe, Diệp Thần xếp bằng trên đá ngầm, chịu sóng biển trùng kích, Diệp Thần cảm giác huyền khí trong cơ thể không ngừng kích động, ngay cả biển mãnh liệt bằng bạc, tu bị huyền khí từng điểm tăng, Diệp Thần dần bắt đầu quen với sóng biển trùng kích, bình tĩnh ngồi ở kia tu luyện. Từng đợt sóng biển trùng kích trên người Diệp Thần, huyền khí trong cơ thể của Diệp Thần không ngừng rèn luyện, thân thể không ngừng nhận lấy chịu đựng. Chương 389, người cùng sư tử khác nhau. Nếu như vậy tu luyện một tháng, tư vị huyền khí có lẽ là càng tăng củng cố. Phía trên thiên tôn muốn tiếp tục tăng lên, mặc dù thiên phú chắc tuyệt cũng không phải 1-2 tháng có thể hoàn thành. Tới sau nửa đêm, Diệp Thần mới trở lại đảo nhỏ. Bất quá hắn không có đình chỉ tu luyện, mà tiến nhập bên trong thiên tinh ấn, một lần lại một lần ngưng hóa kim giáp binh sĩ, cùng tử hỏa tinh sư đối chiến. Trải qua sự tỉnh cấm vực chi địa, tâm tình muốn tăng thực lực của Diệp Thần càng bức thiết. Trong khoảng thời gian trên biển này, đúng là thời cơ hắn tu luyện huyền tuyệt hảo. Hắn không muốn lãng phí mảnh may thời gian. Mấy vừa ở trên đá ngầm tu luyện huyền khí xong, lại lập tức tới thiên tinh ấn tu luyện thần hồn. Tử hỏa tinh sư chứng kiến Diệp Thần ngừng hóa kim giáp binh sĩ cùng mây nắng, mặt đều muốn tái, nhưng mà không có biện pháp nào, chỉ có thể phụng bồi. Thực lực kiểm soát binh sĩ đã là huyền tôn sơ kỳ, so với trước kia muốn khó đối phó hơn nhiều. Hơn nữa, lúc lại đây Diệp Thần tu luyện so với trước càng thêm dốc sức liều mạng. Thời điểm chỉ huy kiểm soát binh sĩ chiến đấu càng là tiến sát từng bước, mỗi hồi bị đập toái, chỉ qua chốc lát lại là tiếp tục ngưng hóa kiểm soát binh sĩ. Diệp Thần quả thực là liều mạng tu luyện. Chứng kiến Diệp Thần như vậy, Tô Hạ Tinh sư phiền muộn muốn chết. Này tiểu tử, sư gia ta không muốn chơi với ngươi. Tô Hạ Tinh sư trần trước vuốt mặt đất kháng nghị. Đánh như vậy xuống dưới hắn nhanh điên mất rồi. Ai, sư gia ta thế nào mệnh khổ như vậy, bị nhốt trong thiên tinh ấn nhiều năm như vậy, ngay cả một cái con tiểu mẫu sư cũng không có chạm qua, còn phải thỉnh thoảng cùng tiểu phong tử kia chỗ này đánh nhau. Nếu như thực lực ở đỉnh phong kỳ, hắn hát gì một cái Diệp Thần đã bay không thấy bóng. Nhưng mà hiện tại hắn không thể không dùng thực lực huyền sư cấp cùng Diệp Thần đánh. Tình hình này giống như một cái trung niên nhân hơn 40 tuổi cùng hài tử chơi đạn trâu, để cho hắn thế nào cũng là không có hứng thú. Lại đến, trong mắt Diệp Thần lộ vẻ chiến ý nóng bỏng, thúc giục kiểm soát binh sĩ chém tới. Tô Hạ Tinh sư phiền muộn tới hoa hoa kêu to, một cái thả người né tránh kiểm soát binh sĩ công kích, lại là một trưởng chém xa bành một tiếng. Kiểm soát binh sĩ lần lượt oanh toái. Tử Hoàng Tinh sư mỗi lần chịu ra một trường, nhưng mà mỗi lần Diệp Thần đều là không thể tránh thoát. Sắc mặt Diệp Thần khẽ biến thành hơi bạch, ngồi xếp bằng một lát sau lại đứng lên, thần hồn ra thể, lần nữa ngưng hóa ra kiểm soát binh sĩ. Chứng kiến Diệp Thần ngưng hóa ra kiểm soát binh sĩ, Tử Hoàng Tinh sư thật là muốn qua đời, dứt khoát nằm sấp trên đất có chút sọ lá nói: sư gia ta không chơi với ngươi, lần này bất kể thế nào sư gia ta cũng không ra tay, người đi nào chém ta. Diệp Thần ngừng hóa kiếm giáp binh sĩ bay từ trên không tới. Tử Hỏa Tinh sư đang muốn một đao chặt bỏ, lại phát hiện Tử Hỏa Tinh sư tựa như một cái đầu chó chết nằm tại chỗ, rũ cụp lấy mí mắt không nhúc nhích. Diệp Thần có chút im lặng. Tử Hỏa Tinh sư này tốt xấu cũng xấu mấy ngày năm, tính cách như thế nào lại vậy? Diệp Thần không biết dùng dạng gì từ nghĩ để hình dung. Chúng ta tái chiến. Diệp Thần chiến ý hừng hực thúc giục nói: đừng đánh, người chém à, ta đem đậu suối cho ngươi. Tử Hỏa Tinh sư ưu sư nói, thực sự đem đậu đi phía trước đưa ra mời. Kim giáp binh sĩ đứng lặng ngực trên hư không. Tử Hỏa Tinh sư nhìn tặng tắp ở chỗ này. Diệp Thần không biết nên cầm Tử Hỏa Tinh sư nào sao bây giờ. Trải qua thời gian ở chung dài như vậy, Diệp Thần đối với Tử Hỏa Tinh sư coi như một ít hiểu rõ. Diệp Thần cảm giác được bản tính Tử Hỏa Tinh sư không xấu, chỉ là tính cách có chút vô lại, làm hết tại bất quá là muốn phá ấn ra mà thôi. Diệp Thần cùng Tử Hỏa Tinh sư không có thâm cừu đại hận, Tử Hỏa Tinh sư coi như là gián tiếp giúp hắn một ít bề bộn. Nếu như Tử Hỏa Tinh sư không muốn, Diệp Thần tuyệt đối không cưỡng ép để cho Tử Hỏa Tinh sư thành hộ thể thân thuốc mình, chỉ là tạm thời hắn còn không dám thả Tử Hỏa Tinh sư ra ngoài. Sư gia, lần này người coi như giúp ta tu luyện đi, Diệp Thần thành khẩn nói. Tử Hỏa Tinh sư ngẩng đầu với Diệp Thần liếc mắt, cùng người tu luyện đối ta chả có chỗ gì hay. Xem ra lúc này đây Tử Hỏa Tinh sư đã quyết tâm. Diệp Thần đi tới đi lui vài bước, chậm ngầm trong chốc lát nói: như vậy đi, ngươi giúp ta tu luyện, ngoại trừ thả ngươi ra ngoài, ta có thể thỏa mãn ngươi một nguyện vọng. Nghe được Diệp Thần nói, Tử Hỏa Tinh sư lập tức tỉnh táo, đầu thoáng giơ lên, hai mắt tỏa ra nhìn chăm chăm Diệp Thần kinh hỉ hỏi: thực sự? Cánh mắt này của Tử Hỏa Tinh sư quả thực là đầu chó hoàng chứng kiến thịt xương, làm Diệp Thần sợ tới mức lùi vài bước. Kính nghĩ Diệp Thần có chút yếu đuối nói: nhưng mà không cho phép người làm sự tình thương thiên hại lý. Ánh mắt kia của Tử Hỏa Tinh sư không biết vì cái gì làm cho Diệp Thần nhìn cái hồi run rẩy. Đương nhiên không phải là sự tình thương thiên hại lý. Tử Hỏa Tinh sư kích động bò dậy, trơ mặt ra cười hắc hắc: nếu như người có thể tìm được tiểu mẫu sư tới cho ta, ta theo ngươi tu luyện. Đương nhiên muốn dáng người nóng bỏng đấy. Sư gia ta tích suốt mấy ngàn năm, sắp đem sư gia ta nín hỏng rồi. Ân, không được, một con tiểu mẫu sư khẳng định chịu không nổi, vẫn là cho sư gia ta nhiều mấy cái. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Tử Hỏa Tinh sư có chút tròn mắt, hắn căn bản không thể tưởng tượng được Tử Hỏa Tinh sư lại có nói sai yêu cầu hèn mọn bị ổi như thế. Hiếm thế à? Diệp Thần không biết nói cái gì, chỉ có thể im lặng nghĩ yêu thú cùng nhân loại đồng dạng ở bên diện khác vẫn là rất có nhu cầu. Mấy ngàn năm thật là lâu. Diệp Thần đột nhiên xuất hiện một cái câu này, mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Tử Hỏa Tinh sư bị nhốt bên trong thiên tinh ấn mấy ngàn năm cũng là xác thực không dễ dàng. Không phải vậy sư gia ta khổ á, khổ tấm mật đắng đều là đi ra. Vẻ mặt Tử Hỏa Tinh sư đau khổ, nhớ tới đoạn thời gian bi thảm với tiền nhiệm chủ nhân của mình, lại nghĩ tới bị nhốt trong thiên tinh ấn, không khỏi nước mắt nưng tròng. Ta có thể giúp người tìm, bất quá cái kia phải là được chúng tự nguyện mới được. Diệp Thần suy nghĩ nói. Giống như ta anh Tuấn Tiêu sái uy mãnh thế này, càng là từ hỏa tinh sư nhất tộc, cao quý nhất sư tộc, chỉ có tiểu mẫu sư nào không muốn hưởng thụ ân trạch mưa móc của sư gia ta.